Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Văn Nam. Và câu chuyện ngày hôm nay Văn Nam gửi tới nói về một chiếc gương bị quỷ ám. Câu chuyện khá là dài nên là Thuận xin phép được chia thành hai phần khác nhau. Thì mọi người cố gắng chú ý theo dõi toàn bộ diễn biến của hai phần tập truyện nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đón nghe tập 1, tối ngày mai thì chúng ta sẽ đón nghe tập 2. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, mời quý vị cùng đón nghe tập 1 ngày sau đây. Tiếng bước chân chạy dồn dập cùng với điệu cười lạnh đến giận người của một cô gái vang lên trong khu rừng giữa màn đêm tĩnh mịch. Trên bầu trời, ánh trăng chiếu rọi xuống, trong khoảng tranh sáng tranh tối, gương mặt của người đó dần hiện ra. Cô ta đang cười liên tục, nhưng điều kỳ lạ ở đây, khuôn mặt cô không tỏ vẻ gì là vui mừng hay sung sướng, mà thay vào đó là vẻ mặt nhăn nhó, đau đớn đến tột cùng. Kinh khủng hơn là khóe miệng của cô đã bị rách toạc, cùng với hai dòng máu từ mắt chảy xuống. Chiếc áo cô đang mặc nhuộm đỏ một màu máu, giọng nói hòa lẫn với tiếng cười của cô vang lên. Thả cho tôi. Cùng lúc đó, một trận âm phong ập tới cuốn bay mọi thứ xung quanh. Xen lẫn trong đó là tiếng cười khúc khích của đứa trẻ. Cô buồn nhiều rồi, giờ cô phải cười nhiều lên. Người phụ nữ không thể ngừng cười, dạ dày của cô như bị ai bóp chặt lại, chỉ trực chờ vỡ ra. Ruột quặn thắt khiến cô đau đớn vô cùng, nhưng cô không thể ngất đi và càng không thể ngừng cười. Cô cứ vậy chạy một mạch về phía trước, mặc cho những mảnh thủy tinh đang ghim sâu vào lòng bàn chân. Chạy mãi không biết tới bao giờ. Đột nhiên ánh mắt cô ta bừng sáng khi phát hiện phía trước là đường cái. Cô vội vã chạy tới, giọng nói xen lẫn tiếng cười vẫn vang lên. Cứu tôi với. Vừa chạy ra giữa đường thì cô đã bị một chiếc xe tải lao tới cán qua người. Chỉ trong một thoáng, thân thể của cô đã bị cuốn sâu bên trong gầm xe. Từng mảng thịt cùng với một dòng máu đỏ thẫm cứ vậy chạy dài dưới lòng đường quốc lộ. Cùng lúc đó, những chiếc xe đang băng trên đường cũng phanh gấp để hóng chuyện. Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khuấy động màn đêm tĩnh lặng. Nhưng không ai để ý đến gần đó, đang có một chiếc gương được treo lủng lẳng trên cành cây. Bên trong nó phát ra những tiếng cười đến sởn gai ốc. 20 năm sau, bên trong một căn phòng trọ, Sơn đang chăm chú ngồi đọc truyện, đầu gật gù, ánh mắt có lúc trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên, và thi thoảng mỉm cười ra chiều vô cùng thích thú. Bỗng nhiên tiếng gõ vang lên khiến anh hơi giật mình. Sơn đặt quyển truyện xuống bàn rồi đi ra mở cửa. Ê, đang làm gì mà phải khóa cửa đó? Việt đứng bên ngoài ngó vào, lên tiếng hỏi. Sơn kéo tay Việt, lấy quyển truyện rồi đưa ra cho Việt xem. Ánh mắt sáng lên, anh hí hửng nói. Tao vừa đọc quyển sách này hay lắm mày. Chuyện ma à? Việt nhìn bề ngoài của cuốn truyện trong mày hỏi. Sơn gật đầu rồi nói. Nhìn là biết còn hỏi. Cuốn này mấy hôm trước tao săn được ở trên Shopee. Phải nói là cực cuốn luôn. Nó hay đến nỗi mà tao như bị hút vào bên trong đó luôn á mày. Thôi đi bố, suốt ngày đọc truyện ma. Coi chừng có ngày ma nó tới bắt mày đi đó. Việt vất quyển sách xuống giường rồi nằm dài. Như nhớ ra điều gì, anh vội ngồi bật dậy nói. Ê mày, ngày mai lớp mình có buổi đi thực tế ở bảo tàng nghệ thuật đó. Nghe nói gần đấy có khu bán đồ cũ. Mà nhá, nghe đồn ở cửa hàng đó có nhiều đồ đẹp lắm. Tao với mày tới coi phát xem sao. Nghe thú vị đó, mà hôm nay đến lượt mày nấu ăn rồi đấy. Sơn gật đầu với lấy quyển sách rồi đọc tiếp. Sáng hôm sau, cả bầu trời khoác lên mình một màu âm u ảm đạm. Mặc dù mặt trời đã ló dạng, nhưng vẫn ẩn nấp sau những đám mây xám xịt. Thỉnh thoảng, còn có cơn gió thổi qua khiến một vài người sợn gai ốc. Tiếng xì xầm to nhỏ của các sinh viên vang lên trước cánh cổng trắng của bảo tàng nghệ thuật. Trên tay họ là những tấm vé. Khi nhắc đến nghệ thuật, nhiều người thường nghĩ đó là những cái gì đó rất khác lạ, độc đáo và đặc biệt. Hơn nữa, còn có những người đã từng vào đây và họ kể rất nhiều về những thứ thú vị bên trong bảo tàng nghệ thuật. Chính vì vậy, các sinh viên cảm thấy vô cùng hứng thú trước những gì mà họ sắp được chứng kiến. Lâm đang đứng cạnh Sơn, ánh mắt chăm chú nhìn vào tòa nhà trắng cùng với dòng chữ bảo tàng nghệ thuật to đùng được gắn phía trên. Anh quay sang nói với Sơn bằng giọng điệu đáng sợ. Ê, tao thấy có khi mày vào đây lại lấy được ý tưởng viết chuyện ma đó. Có nhiều phim ma liên quan đến bảo tàng nghệ thuật mà. Ma tranh này, ma tượng. Sơn gật đầu, nở một nụ cười bí ẩn. Cũng có thể đó nhỉ. Lâm như vừa nghĩ ra điều gì đó, liền quay sang cho mày hỏi Sơn. Thế mày biết chuyện ma thì mày đã gặp ma bao giờ chưa? Chưa mày. Thế bộ cứ phải gặp ma mới viết chuyện ma. Lâm gái đầu cười hì hì. Cùng lúc đó Việt chạy tới khoác vai Sơn rồi nói. Đi vào thôi mày. Sinh viên bắt đầu lũ lượt kéo nhau vào bảo tàng nghệ thuật. Phía sau cánh cổng đúng là những thứ không khiến họ thất vọng. Trước tòa nhà là hai bức Hy Lạp được chạm khắc bằng thạch cao vô cùng tinh xảo. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì chúng ta cũng có thể thấy được cái hồn toát ra từ bức tượng. Nếu nhìn chăm chú thì còn có thể tưởng tượng ra bức tượng đang nhìn mình mỉm cười. Trước khi bước vào bên trong, thầy giáo yêu cầu tất cả sinh viên của khoa mỹ thuật đứng trước tòa nhà chính để chụp ảnh làm kỷ niệm. Sau một vài lần chụp đi chụp lại, thầy giáo mới kiếm được kiểu ưng ý. Thầy gật đầu ra hiệu cho các sinh viên đi vào. Vừa bước vào bên trong đập vào mắt Sơn là bố cục sắp xếp của toàn bộ tòa nhà. Mọi thứ sắp xếp đều rất nghệ thuật. Điều đó khiến anh gật đầu, tấm tắc khen ngợi. Ánh mắt lộ rõ vẻ hào hứng. Sơn là sinh viên của một trường đại học mỹ thuật. Hơn nữa anh cũng rất thích tìm hiểu những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Nên khi đứng trước những tác phẩm ở đây, anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Chính giữa tòa nhà là một bức tranh chủ tượng được vẽ bằng vô số màu sắc khác nhau. Mặc dù nhỏ bé nhưng nó như một cơn lốc hút toàn bộ ánh nhìn của mọi sinh viên. Chẳng mấy chốc xung quanh bức tranh đã chật kín người xem. Họ giơ máy ảnh chụp liên hồi, tiếng xì xầm to nhỏ bàn luận bắt đầu vang lên. Tao nhìn vào đây, tao thấy như một mớ hỗn tạp của tâm trí. Tao thì thấy được sự rối bời của cuộc sống. Tao thấy được cảm xúc của bản thân lúc bấy giờ. Ai nấy đều cho ra những ý kiến khác nhau. Sơn đứng bên ngoài nhìn bức tượng thì khẽ gật đầu. Thoạt nhìn thì không có gì ấn tượng, bởi nó được vẽ giống như những sợi dây sặc sỡ màu sắc, lộn xộn đan xen với nhau, tạo nên một quả cầu khổng lồ. Nhưng càng nhìn thì chúng ta như bị hút vào đó, và Sơn cũng không ngoại lệ. Anh thấy được những cảm xúc thăng trầm của cuộc sống. Anh tưởng tượng ra được những sợi dây nào thể hiện sự hạnh phúc, vui vẻ, u buồn, thất vọng và tuyệt vọng. Đây chính là một bức tranh chủ tượng, nên mỗi người sẽ có một cái nhìn và cảm nhận khác nhau. Đó chính là sự độc đáo của nghệ thuật. Sau khi ngẫm nghĩ chán chê, Sơn bắt đầu đi tới ngắm những tác phẩm độc đáo khác. Tiếng máy ảnh cùng với đèn flash bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Thầy giáo đứng một góc ngắm nhìn các sinh viên, khẽ mỉm cười vì sự hào hứng của mọi người. Sơn đang bước đi thì bỗng bị một bạn nữ kéo lại. Cô chỉ tay vào bức tranh vẽ một chiếc mặt nạ bị nứt đang mỉm cười rồi nói với Sơn. Ê, Sơn, mày thấy bức tranh nụ cười vỡ này giống cuộc sống của chúng ta không? Sơn gật đầu. Ý mày là biểu cảm của nó à, Mi? Chiếc mặt nạ cười nhưng sâu trong thâm tâm của nó thì lại không cười. Đúng rồi. Đôi lúc thì chúng ta phải đeo bộ mặt đó cho bản thân mình. Thật khó chịu phải không? Nhưng làm sao mà ta có thể gỡ bỏ được chứ? Sơn nhìn Mi rồi quay sang ngắm bức tranh. sắc mặt hơi xỉu xuống, anh thở dài. Không khí sôi động bên trong bảo tàng bỗng bị nhấn chìm hoàn toàn trong tâm trí của hai người. Xung quanh họ lúc bấy giờ chỉ là những khoảng lặng cùng với hai tông màu trắng đen, tựa như sự vô cảm của một con người vậy. Ê, chúng mày đứng đần ra làm gì vậy? Việt và Lâm từ đâu chạy tới vỗ vai Sơn, Việt hỏi. Sơn và My lắc đầu đồng thanh đáp. Không có gì đâu. Sau đó cả bốn người lại tiếp tục đi ra những chỗ khác. Vừa đi, Lâm vừa hỏi nhỏ Sơn. Sao mày vừa đứng đờ ra vậy? Nghĩ được ý tưởng chuyện ma nào mới à? Không mày. Mặt Lâm xỉu xuống. Chán vậy. Tao thích đọc chuyện ma của mày lắm á. Ra nhanh nhanh cho nó nóng. Họ đang đi bỗng dừng lại ở một tác phẩm có tên Thềm Nhà Có Hoa. Đó là một tác phẩm được chạm khắc bằng đá với hình thù giống như một tấm gạch to được đặt xuống dưới sàn nhà. Bên trên là những bông hoa được đục khoét trông vô cùng độc đáo. Mặc dù tác phẩm chỉ với hai màu đen trắng, nhưng khi nhìn chúng ta lại có thể tưởng tượng ra được sắc màu cho mỗi bông hoa, tạo nên một cảm giác yên bình dễ chịu. Sau cảm giác sâu lắng ở bức tranh Nụ Cười Vỡ, thì đến tác phẩm này, họ lại được cảm nhận không khí nhẹ nhàng, thoải mái đang lan truyền khắp cơ thể. Ai nấy đều khẽ mỉm cười khi nhìn vào nó. Đến bây giờ, Sơn càng cảm thấy thú vị hơn, bởi mỗi tác phẩm đều mang lại cảm giác vô cùng khác biệt, cứ như Sơn đang bước vào một thế giới của những giấc mơ vậy. Màu sắc của cuộc sống tràn ngập khắp bảo tàng nghệ thuật. Chẳng mấy chốc buổi triển nghiệm thực tế đã kết thúc, bước ra khỏi bảo tàng là tiếng bàn tán sôi nổi về những tác phẩm bên trong đó. Ai ai cũng thu về cho mình được hàng tá tài liệu. Việt vươn vai nhìn lên bầu trời đang ngả dần sang màu đỏ rồi nói. Hôm nay đi vui vãi, trông thấy thú vị thật, đúng là bảo tàng nghệ thuật có khác. Đúng đó, Sơn gật đầu đồng tình. Việt quay sang nhìn Sơn rồi nói. Bây giờ đi tới cửa hàng đồ cũ đi. Hôm trước tao ngắm được mấy món mà chưa có tiền mua, giờ có tiền thì quất luôn. Nói rồi cả hai phóng đi. Cửa hàng đó cách bảo tàng nghệ thuật cũng không quá xa, nên chỉ mất độ 15 phút là cả hai đã có mặt trước cửa hàng đồ cũ. Bên ngoài được bao quanh bởi những chiếc xe máy của các sinh viên. Sơn trợn tròn mắt, cảm thán. Đồng vãi! Tao bảo rồi, nơi này nổi tiếng mà. Sơn bước vào bên trong thì khá ngạc nhiên khi nó rộng hơn anh tưởng tượng. Đồ đạc được đặt khắp nơi, quần áo, giày dép, đồ trang trí đều có cả. Việt thì vui mừng khi nhìn thấy những món hàng mình ngắm hôm trước, nay vẫn còn. Anh hí hửng chạy tới chỗ đó, còn Sơn thì đi xung quanh định lựa mấy món đồ trang trí. Sau một lúc anh khẽ lắc đầu vì không có cái nào ưng ý. Đang bỏ đi thì bỗng ánh mắt anh va phải một chiếc gương treo tường đang được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Xung quanh nó như tỏa ra một lực hút. Sơn vô thức tiến lại gần, ngắm nhìn nó một lúc lâu. Tiếng xì xầm xung quanh anh cũng mờ dần. Tâm trí anh dường như bị ngưng động lại, cứ như nó đang bị hút vào bên trong chiếc gương vậy. Ê, chọn được đồ gì chưa? Cái vỗ vai của Việt như kéo Sơn thoát khỏi sự mị mộng vừa rồi. Anh ngậm ừ một lúc rồi chỉ vào chiếc gương. Tao mua cái gương này. Dứt lời, Sơn mang chiếc gương ra thanh toán. Sau khi nghe giá của nó, Việt trợn tròn mắt kinh ngạc, tính khuyên Sơn đừng mua. Nhưng khi thấy Sơn rút ra, trả tiền với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, anh cũng chỉ biết lặng im và trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Trên đường về, Việt cũng càng hỏi tại sao Sơn lại mua chiếc gương với giá chát vậy, nhưng chỉ nhận được sự im lặng của Sơn. Về tới phòng trọ, Việt đặt hai con tượng nhỏ lên trên bàn vui vẻ nói. Cuối cùng, tao đã rước được chúng mày về rồi. Cụ tè thật á. Anh ngắm nghía chán chê, quay ra nhìn Sơn đang treo chiếc gương lên tường. Việt chậm chậm bước tới, đưa tay lên cầm suy nghĩ rồi bảo. Tao thấy nó có gì đặc biệt đâu nhỉ, mà sao giá chát vậy? Tận 1 triệu lận. Nghĩ đến cái giá đó, Việt lại càng cảm thấy bực bội hơn. Anh nói: Tao không hiểu sao mày mua được cái gương này luôn á. Không to cũng chẳng đẹp, thế mà tận 1 triệu. Bằng cả tháng ăn đấy mày. Rồi giờ cặp đất mà ăn nha. Sơn treo xong gương, ngắm nghía một lúc rồi quay lại thở dài. Mày cứ bình tĩnh xem nào. Tao chắc chắn rằng chiếc gương này không hề bình thường đâu. Mày không tìm hiểu về đồ cổ nên không biết đó thôi. Tao đoán chiếc gương này cũng phải tồn tại cỡ 50 năm rồi đấy. Hơn nữa, xét về nghệ thuật thì nhìn những đường viền xung quanh mà xem. Chúng được sắp xếp rất nghệ thuật và bắt máy. Và có điều đặc biệt khi mày nhìn vào nó lâu. Cảm giác như mày sẽ bị hút vào luôn đó. Không tin mày thử xem. Nên là tao thấy giá trị 1 triệu cũng bình thường á. Còn tiền ăn thì mày không phải lo đâu. Tao mới lĩnh lương đủ để ăn cả tháng này. Hơn nữa tao thấy chiếc gương này có gì đó rất quen thuộc với mình. Việc trong mày tỏ vẻ khó hiểu rồi đẩy Sơn sang một bên. Tránh ra để tao xem cho. Mày toàn phét. Mày thì biết cái gì đồ cổ mà phán chứ. Sơn gãi đầu. Thì tao đoán. Việt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rồi bỗng ánh mắt trợn lên, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Ui ui! Sao sao? Thấy rồi đúng không mày? Bị hút chưa? Sơn nhỏ giọng hỏi. Đẹp trai quá! Nghe thấy vậy Sơn tặc lưỡi rồi đánh vào vai Việt. Thấy gì không mày? Có, thấy tao đẹp trai, còn lại chả thấy gì. Sơn bực bội, đẩy Việt sang một bên rồi nói. Mày đúng là cái con người không có con mắt nghệ thuật. Thôi tránh ra đi, đi nấu ăn đi, tối nay đến mày đó. Cả bữa ăn hôm đó Việt để ý Sơn, cứ chốc chốc lại nhìn lên chiếc gương treo tường. Thấy lạ, Việt bỏ bát cơm xuống hỏi. Sao mày cứ nhìn về hướng cái gương thế, có gì à? Miệng vẫn nhai cơm, mắt nhìn chiếc gương, Sơn khẽ lắc đầu anh nói. Không, chỉ là tao thấy nó có gì đó hấp dẫn lắm. Nó dường như thuộc về tao vậy. Thôi, ăn xong rồi rửa bát đi bố. Thuộc cái bờ luộc tuộc ấy. Ngắm ít thôi, có ngày khéo mày bị lôi vào trong đó đấy. Nghe vậy Sơn quay sang đánh Việt một cái. Vớ va vớ vẩn, lôi mày á. Màn đêm buông xuống, cả xóm trọ chìm ngập trong màn đêm tĩnh mịch. Thi thoảng vang lên tiếng động cơ xe máy của ai đó đi làm về, rồi lại im bặt. Sơn đang nằm ngủ thì bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Anh với lấy cái chăn để đắp thì bỗng giật thót mình khi nắm phải bàn tay của một ai đó. Anh vội quay sang thì thở phào, khi đó là tay của Việt. Sơn lấy chăn đắp và tiếp tục chìm trong giấc ngủ. Bỗng bên tai anh vang lên tiếng khóc thút thít của một đứa bé gái. Sơn ngẫm nghĩ chắc là bên hàng xóm vọng sang. Nhưng một lúc sau, bỗng anh giật mình. Không đúng. Những người thuê trọ ở đây hầu như toàn là sinh viên. Có cả mấy gia đình nhưng họ đều ở đầu dãy trọ. Vậy làm sao tiếng khóc vọng tới đây được? Nghĩ đến đó da gà anh nổi lên từng cục. Bởi tiếng khóc nghe y hệt phát ra từ bên trong căn phòng này. Không dám mở điện, anh nhắm chặt mắt lại. Lại lại người Việt vội vã gọi. Ê, Việt, Việt, mày ơi. Cái gì vậy? Việt nhăn nhó mơ màng nói. Sơn nhỏ giọng. Mày có nghe thấy tiếng khóc không? Không, làm gì nghe thấy tiếng gì đâu. Mày mơ ngủ à? Đến lúc đó tiếng khóc bỗng dưng im bặt. Sơn lẩm bẩm. Rõ ràng vừa rồi tao nghe thấy mà. Hình như từ phòng mình phát ra. Chắc do mày mơ ngủ hoặc là nhà bên cạnh có trẻ con lên chơi. Bạn đêm nó quấy nó khóc thôi. Có thể là do mày biết chuyện ma nhiều nên ảo tưởng đó. Ngủ đi. Sơn nghe vậy cũng thở dài. Hy vọng là mình nghe nhầm. Anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. 1 giờ sáng. Lại một lần nữa Sơn giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cười của một đứa bé vang lên. Cùng lúc đó Sơn nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở dưới chân giường. Anh vội bật dậy hét toáng lên. Việt cũng vì tiếng hét của Sơn mà giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn Sơn bằng ánh mắt viên đạn, bực bội nói: mày không để ai ngủ sao? Có người ở trong phòng mình. Nghe vậy sắc mặt Việt từ trạng thái bực bội chuyển sang hoang mang. Anh hỏi lại: mày nói gì cơ? Có một đứa bé đang ở sau lưng mày kìa. Má! Việt hét toáng lên rồi nhảy xuống giường, vội chạy ra bật điện. Anh nhìn xung quanh nhưng thoạt nhiên không có ai hết, chỉ có mỗi Sơn đang ôm mặt run rẩy. Việt tiến tới vỗ vai Sơn: mày bị gì vậy? Làm gì có ai đâu chứ? Sơn ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, lắp bắp nói: Tao vừa nghe thấy tiếng cười của một đứa bé, Rồi thấy nó đứng ở dưới chân giường, sau đó thấy nó đứng ngay sau lưng mày mà. Thế mày có thấy rõ mặt nó không? Sơn lắc đầu: không, thấy có cái bóng đen nhỏ lắm. Nghe Sơn nói vậy, Việt thở dài rồi vỗ vai trấn tĩnh Sơn. Anh chỉ tay về cái móc quần áo dưới chân giường, từ tốn giải thích: thấy gì không? Quần áo đó là quần áo. Tao nghĩ mày nhìn nhầm rồi đấy, chứ làm gì có đứa bé nào. Vậy tại sao tao thấy bóng đó đứng sau lưng mày? Việt nhún vai đáp: có thể do trong bóng tối mày sinh ra ảo giác thôi. Thì thoảng tao cũng bị vậy mà. Nên thôi đi ngủ đi mày, mai còn đi học nữa, không sao đâu. Cả hai nằm xuống và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một tiếng sau, Việt đã ngáy khò khò, nhưng Sơn vẫn cứ không tài nào ngủ nổi. Anh cứ vậy thức cho tới sáng. Hôm sau, Sơn lết thân xác mệt mỏi cùng với đôi mắt cấu trúc đến lớp. Anh ném cặp sách xuống bàn rồi nằm gục xuống. Lâm thấy vậy tiến tới hỏi Việt: ê, sao trông nó mệt mỏi thế? Đêm qua nó thức làm bài à? Hay chúng mày làm gì nhau à? Việt đấm nhẹ Lâm một cái đáp: làm cái đầu mày. Hôm qua nó kêu nghe thấy tiếng khóc rồi tiếng cười, xong lại nhìn thấy bóng đen, nên chắc sợ quá không dám ngủ đó mà. Lâm nghe vậy trợn mắt kinh ngạc. Anh kéo tay Sơn ra một góc rồi thì thầm: hay là chỗ chúng mày ở có... có cái đầu mày. Bọn tao ở mấy tháng rồi có sao đâu. Hơn nữa khi thuê phòng bọn tao cũng bái rồi, nên không có chuyện đó đâu. Mà hình như dạo này nó đang tập trung sáng tác bộ chuyện gì á, nên chắc căng thẳng quá sinh ra ảo giác thôi. Lâm gật gù lại lắc đầu: chắc gì chúng mày đã cúng bái đã xong, tao nghĩ nên gọi thầy về. Thôi, vào lớp rồi, về chỗ học đi mày. Mặc kệ giảng viên giảng bài, Sơn vẫn nằm ngủ li bì. Đang say mê chìm trong cơn mơ, bỗng anh lại nghe thấy bên tai có tiếng khóc thút thít. Sơn bắt đầu cảm thấy hơi rợn rợn. Anh nghiêng đầu hi hí mở mắt ra, thì thấy My đang úp mặt xuống bàn khóc lóc. Thấy thế Sơn cố gắng ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: sao mày khóc vậy My? My vẫn không nói gì. Như hiểu ý, Sơn ghé sát tai My nói nhỏ: có gì thì tí nữa tan học qua phòng tao nói nha. Sơn dứt lời thì giảng viên tắt máy chiếu rồi nói: buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, các em có thể ra về. Đến lúc này Sơn mới thức giấc. Anh vươn vai, xoay xoay cái đầu rồi thu dọn sách vở trên bàn, mỉm cười cảm thán một câu: ngủ ngon quá. Anh quay sang thì không thấy My đâu. Anh tiến tới chỗ Việt hỏi: mày biết vì sao hôm nay con My nó khóc không? Việt nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Về đến phòng trọ, Sơn nằm bật ra giường than vãn: mệt mỏi quá đi. Việt vừa thay đồ vừa quay sang bĩu môi với Sơn: vô tổ, mày ngủ cả buổi mà còn kêu mệt. Sơn lôi điện thoại ra nghịch rồi hỏi: mà bài hôm nay thế nào đó, cho tao mượn vợ mày với. Việt gật đầu, lấy vợ ra vứt xuống giường. Sơn mở ra, bỗng anh chau mày: sao bài hôm trước, bài hôm nay đâu? Tao có chép đâu, mệt mỏi bỏ mẹ ra. Việt lườm Sơn lẩm bẩm: học với chả hành, Cùng lúc đó tiếng có cửa vang lên. Sơn đi ra mở cửa thì thấy trước mặt là My cùng với đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Nó đá tao rồi chúng mày ơi. My ngồi trên giường khóc lóc. Việt lắc đầu, khẽ nhếch miệng. Tao biết ngay mà, lúc mày yêu nó thì tao đã bảo rồi. Thằng chó đấy chẳng có tốt đẹp gì đâu. My xỉu mặt nói trong nước mắt. Nhưng lúc ấy, anh ấy yêu tao thật lòng mà. Anh ấy quan tâm tao lắm rồi hứa hẹn đủ điều. Chẳng qua là tại tao dạo này học nhiều không quan tâm tới anh. Việt chắp tay lại My, anh bực bội giải thích. Thôi xin mày, giờ này mà mày còn bao biện cho nó nữa. Tao thấy mày tốt lắm luôn, không đòi hỏi nó gì cả, luôn giúp nó mọi việc chẳng bao giờ kể công. Còn thằng đấy nhìn mặt là biết đều cáng, mày tỉnh lại đi. Sơn gật đầu đồng tình. Đúng rồi đó, thằng đấy không xứng với mày đâu. Nhưng kỷ niệm tuyệt vời của bọn tao, thiếu anh ấy giờ tao biết sống sao đây. Sơn lắc mạnh người My, chỉ thiếu điều muốn tát cho cô nàng tỉnh ngộ. Vãi cả, mày bị con đĩ tình yêu nó ăn thịt rồi, tỉnh lại đi. Sơn nắm tay an ủi My. Không có thằng này thì có thằng khác, hơn nữa thằng đấy nó không xứng với mày đâu, My ạ. Mày nên buông bỏ nó đi, nó chả đau khổ gì khi bỏ mày đâu. My nhìn hai người bạn thân trước mặt bằng ánh mắt ẩn ẩn nước. Bỗng cô nhìn thấy tấm gương trước mặt, chậm chậm tiến tới nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Sơn tiến tới vỗ vai hỏi. Sao? Tao mới mua ở tiệm đồ cũ hôm qua đấy, thấy sao? My nhoẻn mỉm cười. Thấy vui. Sơn nghe My nói vậy liền hỏi lại. Vui à? My im lặng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào gương. Thấy lạ, Sơn lay người cô nàng. Sau đó My mới giật mình rồi quay sang Sơn, nở một nụ cười tươi rói. Tao thấy hết buồn rồi mày ạ. Chúng mày nói đúng, không có thằng này thì có thằng khác. Cô vừa nói vừa cười ra chiều vô cùng sảng khoái. Thấy thế hai người bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. My sờ vào chiếc gương rồi hỏi. Gương đẹp thế. Chuyện, một củ của tao mà không đẹp mới lạ. Thế mà thằng Việt còn chê nữa. Sơn quay sang bĩu môi với Việt. My vẫn tiếp tục ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Cô mỉm cười rồi hỏi. Mà còn cái nào nữa không mày? Mua cho tao một cái. Sơn lắc đầu. Không, gương độc quyền đó. Chỉ có một cái thôi. Vừa nghe câu đó xong, sắc mặt của My lộ rõ vẻ tiếc nuối. Sau đó như nghĩ ra điều gì, cô quay sang nhìn Sơn bằng ánh mắt này nỉ. Khi tao nhìn vào cái gương này thì tao cảm thấy vui hơn. Hiện tại tao mới chia tay nên chưa hết buồn. Hay mày cho tao mượn nha. Tao hứa khi nào hết buồn thì tao sẽ trả mày ngay. Đi mà. Nghe vậy Việt cho mày khó hiểu. Cái gì mà nhìn vào gương hết buồn? Bộ nó là gương thần à? Tao cảm thấy nó đặc biệt lắm, cho tao mượn đi nha. Mặc kệ lời nói của Việt, My vẫn chỉ tập trung nài nỉ Sơn. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Sơn cũng gật đầu đồng ý. Thấy thế, My mừng rỡ vô cùng. Cô nàng gỡ gương xuống và chạy tót về nhà. Việt nhìn bóng dáng khuất dần của My khẽ cười. Ảo thật đấy. Đấy, ta đã bảo là cái gương này nó đặc biệt lắm rồi mà. Giờ nghĩ lại một củ là còn ít đó. Vừa về đến nhà, My đã chạy ngay vào trong phòng. Cô lập tức treo gương lên, đứng một mình vuốt ve mái tóc, rồi lại nở nụ cười vui vẻ. Cô cảm giác như có một chất kích thích đang tấn công vào não, khiến My cảm thấy vô cùng vui mừng. Cô lại đứng im, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình mà lắc lư cái đầu trông như một đứa bé gái, sau đó lại cười phá lên. Bên tai cô như vang vẳng tiếng của một đứa bé gái. Chị không được khóc, hãy cười lên. My gật đầu để cười phá lên. Mình không được buồn, phải luôn vui vẻ nè. Thằng đó không xứng với mình. Người ta thường nói khi đêm về, tâm trạng của con người lại trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Lúc đó những điều gì kìm nén ban ngày sẽ đều được giải tỏa hết. My cũng không ngoại lệ. Cô đã quay trở lại với vẻ mặt u sầu, buồn bã cho cuộc tình này. Cô nằm lướt đọc từng dòng tin nhắn với người yêu cũ mà nước mắt chảy không ngừng. Những kỷ niệm, những ký ức đẹp đẽ của hai người cứ vậy ập tới tâm trí của My, khiến lòng cô lại đau đến quặn thắt. Cô nắm chặt gối, khóc nấc lên từng tiếng. Trái tim cô bây giờ như đang vụn vỡ thành trăm mảnh. Mọi kỷ niệm bấy giờ cũng chỉ là dĩ vãng. Tiếng khóc thút thít của một cô gái vang lên trong căn phòng trọ. Tại sao anh lại rời bỏ em chứ? Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Em rất yêu anh mà. Đang chìm đắm trong sự đau đớn thì bỗng có một tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ con vang lên. Chị ơi, chị đừng có khóc. Khóc sẽ bị bố mẹ la đó. Chị phải cười lên, cười lên. Đồng hồ lúc này đã điểm đúng 12 giờ đêm. Mì liền ngừng khóc. Cô nàng bất giác đứng dậy, chậm chậm tiến tới trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, đưa tay lên vuốt mái tóc, miệng khẽ nở một nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn đến đáng sợ. Bỗng nhiên cô cười phá lên. Đúng rồi, chị không được khóc, chị sẽ cười lên. Dưới ánh đèn ngủ nhỏ bé, dần xuất hiện gương mặt của một đứa bé đang ở bên cạnh My. Trên gương mặt ai nấy đều nở một nụ cười tươi giống y đúc nhau. Sáng hôm sau, My đến lớp với trạng thái vô cùng vui vẻ, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thấy My đang vui vẻ ở hành lang, Sơn chạy tới hỏi. Vui rồi sao? Nghe vậy, My bỗng khựng lại nụ cười trên môi. Cô nàng bỗng xỉu mặt xuống nói nhỏ. Không hẳn đâu, chỉ là sáng sớm nên vậy thôi. Có khi tối đến tao lại buồn đó. Thấy thế Sơn cũng chỉ biết vỗ vai an ủi My. Sơn vừa đi khỏi thì bỗng có một người thanh niên bước tới, nắm chặt lấy tay My, nước mắt ngấn lệ anh nói. My à, anh xin lỗi em, chúng ta có thể quay lại được không? Anh đã nhận ra mình không thể sống thiếu em, anh chỉ có mình em thôi. My đứng khựng lại khi thấy người đang ở trước mặt mình chính là Tuấn, người yêu cũ của cô. Nghe thấy những lời ấy thốt ra từ miệng Tuấn khiến cô nàng vô cùng sung sướng. Hơn nữa, tình cảm cô dành cho Tuấn còn rất sâu đậm, nên My lập tức gật đầu đồng ý. My ôm chầm lấy Tuấn. Em đồng ý, anh hứa nha, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ. Anh xin thề, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Khỏi phải nói, lúc này My hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô ôm chặt lấy Tuấn, chìm đắm trong tình yêu. Rất nhanh thông tin My quay lại với Tuấn đã lan truyền cả lớp. Việt và Sơn thấy vậy, tiến tới bên cạnh My. Sơn nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó hiểu, lên giọng trách mắng. Ủa, sao mày còn quay lại với thằng đó? Mày không thấy nó đã làm gì với mày sao? Mày có bị gì không My? Việt đồng tình, anh cũng lên tiếng. Tao đến chịu mày đó My ạ. Thằng đó có gì tốt đẹp đâu. Sao mày ngu vậy My? Khéo mày bị con đĩ tình yêu nó giết chết đấy. My nghe vậy khẽ chau mày, tỏ vẻ bực bội. Cô đứng phắt dậy. Chúng mày thì biết cái gì chứ? Anh ấy rất yêu tao. Lần trước là do anh ấy suy nghĩ không kỹ nên nói chia tay tao. Nhưng bây giờ anh ấy rất yêu tao. Nghe vậy Việt và Sơn chỉ biết lắc đầu, lủi thủi quay về chỗ. Như My chợt kéo Sơn lại, nở một nụ cười gượng gạo, cô nói. Mày cho tao mượn cái gương dăm ba bữa nha, đợi khi nào tao chụp ảnh xong rồi tao đưa cho mày, bởi nó đẹp quá. Sơn không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu rồi quay về chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Màn đêm buông xuống, khắp dãy trọ chìm ngập trong bóng đêm. Chỉ còn duy nhất ánh sáng của bóng đèn đang được treo lủng lẳng trước thềm. Thì thoảng nó còn chớp tắt, khiến ai nấy nhìn đều phải gai người. Bên trong căn phòng trọ, Sơn đang nghịch điện thoại bỗng quay sang hỏi Việt. Việt, mày thấy hôm nay con My là lạ không? Lạ gì? Việt lắc đầu. Sơn nhớ lại hình ảnh của My ngày hôm nay rồi nói. Thì tao thấy hôm nay nó cười nhiều hơn bình thường. Hằng ngày tính tình nó cũng có phải là nói nhiều đâu. Vậy mà sáng nay nó cười suốt, ở một mình cũng cười luôn. Việt tặc lưỡi đáp. Thì mày không thấy hôm nay nó quay lại với thằng khốn kìa. Vui là lẽ đương nhiên rồi. Sơn lắc đầu. Nhưng tao thấy có cái gì lạ lắm. Không lạ cái gì đâu. Mày ngủ sớm đi, mai còn đi học. Nói rồi, Việt với lấy tấm chăn đắp lên người rồi chìm vào giấc ngủ. Sơn thì vẫn nằm nghĩ ngợi về hình ảnh của My vào sáng ngày hôm nay và cảm thấy có gì đó rất lạ. Điển hình là hôm nay trong tiết, anh để ý My chỉ cười một mình. Và điều lạ ở đây, nụ cười ấy không phải là niềm vui của một người đang chìm đắm trong tình yêu, mà nó giống như một người đang cố gắng gượng cười vậy. Nghĩ tới đó, da gà Sơn bỗng nổi rần rần, sau đó anh cũng chìm dần vào giấc ngủ. Một cơn ác mộng bỗng ập tới với Sơn. Anh đang đứng trước một căn phòng, bên tai vang lên tiếng chửi nhau ầm ĩ. Sơn cảm thấy như đầu óc đang sắp vỡ tung, trong lòng cảm thấy đau đớn và buồn tủi vô cùng. Từng giọt nước mắt cứ vậy chảy xuống như thác đổ. Nhưng điều kỳ lạ, Sơn không hề khóc mà anh đang cười. Sơn bắt đầu cảm thấy hoang mang, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Bỗng trước mặt anh xuất hiện một cái gương, tròng mắt anh như muốn rơi ra khi nhìn thấy khuôn mặt của mình. Đôi mắt anh chảy ra hai dòng máu, cùng với khóe miệng đã bị rạch sang hai bên. Máu cứ vậy ồ ạt chảy xuống. Sơn cố gắng hét lên nhưng không được. Thay vào đó là từng tiếng cười được phát ra từ chính miệng của anh. Sơn lắc đầu liên tục. Anh như bị nhấn chìm vào cơn hoảng sợ đến tột độ. Mày có dậy đi học không? Sơn được tiếng gọi của Việt kéo ra khỏi cơn ác mộng. Anh bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại, vội sờ tay lên miệng mình, sau đó thở vào nhẹ nhõm. Thấy sắc mặt trắng bệch của bạn mình, Việt hỏi: Mày bị sao vậy? Sơn ngồi thừ một lúc rồi đáp: Tao vừa gặp ác mộng. Tao mơ thấy miệng tao bị rạch sang hai bên và tao liên tục cười. Sợ lắm. Nghe thấy thế, Việt cười phá: Mày cười như vậy à? Thôi, dậy chuẩn bị đồ đạc đi, còn tới trường, viết chuyện ma ít thôi. Bình minh dâng lên, lan tỏa từng tia nắng dịu nhẹ đi khắp muôn phương. Trên bầu trời, những áng mây trắng đang bồng bềnh trôi vô tư lự. Mọi thứ như thể sẽ dự báo cho một ngày mới tốt đẹp. Dưới sân trường, tiếng cười nói của các sinh viên vang lên, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp vui tươi. Sơn và Việt vừa bước tới lớp đã có chút giật mình khi thấy bên cạnh My là Tuấn. Hơn hết, cả hai còn đang thổ lộ tình cảm một cách thái quá giữa thanh thiên bạch địa. Sơn quay sang nhìn Việt rồi lắc đầu: Tao không ngờ chúng nó đã đến mức này rồi. Mấy lần trước có thế đâu nhỉ? Về phía cặp đôi kia, Tuấn hét vuốt tóc My rồi lại hôn môi cô nàng. Sau đó còn tính luồn tay vào áo My thì bị một nữ sinh tiến tới lớn tiếng nói: Chúng mày nghĩ đây là cái khách sạn à? Muốn làm gì thì vào khách sạn mà làm nhé. Tuấn bĩu môi rồi quay sang nói nhỏ với My: Họ ghen tị vì không có được tình yêu đẹp như chúng ta đó. Thôi, chúng ta đi ra khỏi đây đi. My gật đầu, thế rồi Tuấn kéo cô nàng đi ra khỏi lớp. Sơn đứng sững người khi thấy hành động vừa rồi của My. Bình thường cô nàng là một người khá kín đáo, cho dù có yêu thì cũng không bao giờ làm những chuyện đó trước mặt mọi người như vậy. Hôm nay, cô dường như biến thành một người khác, yểu điệu còn pha thêm chút lẳng lơ. Nghĩ vậy, Sơn quay sang nói nhỏ với Mạnh: Mày thấy con My hôm nay nó khác không? Tính cách nó lạ lắm. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu mày. Việt buông một câu rồi về chỗ ngồi. Suốt cả buổi học hôm ấy, My không quay trở lại lớp, khiến Sơn có phần lo lắng. Anh cũng nhắn tin gọi điện, nhưng đều không nhận được phản hồi. Sau đó anh thở dài, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Tối hôm đó, Sơn đang cặm cụi viết chuyện thì bỗng anh giật mình, khẽ mỉm cười khi trong đầu vừa lóe ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Ngay lập tức Sơn vừa viết vừa cười. Thấy lạ, Việt có lên tiếng hỏi: Ê, có gì mà vui vậy? Tao vừa nghĩ ra được cách chết cho nhân vật của tao mày à. Dữ vậy sao? Viết xong cho tao đọc nha. Sơn gật đầu rồi lại tập trung vào viết. Khoảng chừng một tiếng sau, Sơn mãn nguyện nằm thụp xuống giường. Sau đó Việt giằng lấy điện thoại của anh rồi đọc. Hai người bạn bước vào thì giật mình khi thấy xác của Hoa treo lủng lẳng giữa căn phòng. Đôi mắt chảy ra hai dòng máu đỏ đang mở trừng trừng, nhìn thẳng vào hai người. Điều đáng sợ ở đây, miệng của Hoa đang mỉm cười với khóe môi bị rạch sang hai bên. Đọc đến đó Sơn bỗng nổi da gà khi nhớ lại giấc mơ của mình. Mắt chảy máu, miệng cười. Nhưng sau đó anh cũng gạt bỏ suy nghĩ đó. Bỗng anh nhìn xung quanh nhà thở dài. Tao cảm thấy cứ thiếu thiếu gì á, trống vắng vô cùng. Thiếu gì á? Sơn nhìn về khoảng trống mà ngày trước ở đó treo chiếc gương. Thiếu cái gương. Việt phì cười khi thấy biểu cảm của Sơn, anh vỗ vào đùi Sơn. Vãi cả, mày làm như nó là người thân của mày, tào lao. Nói rồi Việt bước vào phòng tắm, ngồi dưới dòng nước mát lạnh. Việt ngâm nga vài câu hát. Thềm nhà có hoa, pa pa pa, em để lại đêm qua, pa pa pa. Việt vẫn vui vẻ hát tào lao như thế, nhưng sau đó anh bỗng khựng lại khi thấy có gì đó sai sai. Vừa rồi đã có một giọng nói con nít đáp lại câu hát của anh. Nghĩ đến đó anh rùng mình, nổi da gà, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Việt vội lau người rồi bước ra khỏi nhà tắm. Mày làm gì mà sợ vậy? Thấy sắc mặt của Việt, Sơn hỏi. Việt cượng cười lắc đầu tỏ vẻ không sao. Sau đó anh đi nấu ăn. Vừa nấu, anh vừa nghĩ đến chuyện ban nãy. Nhưng sau đó anh cũng lắc đầu cho rằng mình đã nghĩ linh tinh và rồi lại tiếp tục công việc. Chỉ có điều anh không biết, phía sau lưng anh, ở trên bàn là hai con tượng đang nhìn anh mỉm cười. Màn đêm buông xuống, bóng dáng của một cô gái đang lững thững bước đi dưới ánh trăng nhàn nhạt. Vừa đi, cô ta vừa cười một mình. Đáp lại điều cười của cô cũng là một giọng đứa bé âm vang như từ xa xôi vọng lại. Vui quá! Về tới nhà, Mị bước tới gần chiếc gương, nhẹ nhàng hôn lên đó rồi nói: Cảm ơn bé con. Sau đó cô nàng lấy con dao, nhẹ nhàng cứa lên ngón cái rồi chấm vào chiếc gương. Còn đây là quà tặng cho em này, hãy giúp chị giữ anh ấy mãi mãi ở bên chị nha. Giọt máu vừa được chấm lên gương, chỉ trong tích tắc nó đã biến mất. Kèm theo đó là tiếng cười khanh khách của đứa bé vang lên, nghe đến rợn người. Mấy ngày sau đó, Sơn không thấy Mi đến lớp, anh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hỏi lớp trưởng thì cô bảo: Tao không biết, chả thấy nó nhắn gì cả. Sơn đủ việc đi qua lớp của Tuấn thì cũng không thấy anh ta đâu cả. Sơn hỏi một vài người bạn cùng lớp Tuấn, nhưng họ cũng bảo mấy ngày nay Tuấn cũng không đến lớp. Hỏi kỹ hơn thì họ bảo Tuấn đã nghỉ được 5 hôm. Thật trùng hợp, Mi cũng vậy. Nghe thấy thế, Việt khẽ cười rồi nói đùa: Hay chúng nó bỏ trốn cùng nhau rồi nhỉ? Sơn cảm thấy bất an liền lôi điện thoại ra gọi, nhắn tin cho Mi nhưng vẫn không thể liên lạc. Cực chẳng đã, Sơn quay sang nói với Việt: Tí tan học tao với mày qua nhà con Mi đi, xem nó đang làm gì mà nghỉ lắm thế. Tiện thể tao cũng đòi lại cái gương luôn. Việt gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai cùng quay trở lại lớp học. Mặt trời đã lên tới đỉnh, tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đường. Sơn và Việt phóng xe dưới cái nắng oi bức tới nhà Mi. Vừa đến trước phòng trọ, Sơn gõ cửa gọi, nhưng mãi mà không thấy ai trả lời. Sơn tiếp tục gọi thì cánh cửa mở ra. Ngay lúc đó gương mặt của Mi thò ra khiến cả hai giật mình. Sắc mặt của cô đã trở nên xanh xao như người bệnh, cùng với hai đôi mắt thâm quầng, đôi môi xám xịt. Cô nàng khẽ nở nụ cười. Chúng mày tới đây làm gì vậy? Sơn lo lắng hỏi. Thì bọn tao thấy mày không đi học nên tới hỏi. Mà sao dạo này nhìn mày tã vậy, ổn không? Mi cười phá lên rồi nói. Tao ổn mà. Sơn thấy lạ liền hỏi: Ủa, mày cười gì vậy? Có gì vui sao? Mi lắc đầu rồi nói: Không, chỉ là tao thấy rất vui thôi. Mà mày chụp ảnh xong chưa? Trả lại tao chiếc gương đi. Sơn vừa dứt câu thì nụ cười trên môi mi chợt tắt. Cô nàng mở toang cửa, nắm chặt lấy tay Sơn. Ánh mắt trợn tròn nhìn anh, khóe miệng lại tiếp tục cong lên. Cho tao mua lại chiếc gương của mày được không? Tao thấy nó đẹp quá. Làm ơn cho tao mua lại đi. Tao sẽ trả mày gấp đôi. À không, gấp ba. Thấy phản ứng thái quá của My, đôi lông mày của Việt trao lại. Anh hỏi. Mày bị gì vậy? Như kiểu con nghiện cầu xin được trích thuốc ấy. Sơn gạt tay My ra rồi nói. Không. Nại nỉ mãi nhưng không được. Cuối cùng My cúi mặt xuống. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Sau đó cô ngẩng mặt lên nói. Vậy mày cho tao mượn nốt đêm nay nha. Mày tao sẽ trả mày ngay. Thấy thái độ kỳ lạ của My, Sơn nổi da gà. Nhưng sau đó anh cũng gật đầu đồng ý. Không nói chẳng rằng, My đóng sập cửa trước mặt hai người. Việt nhìn Sơn lắc đầu rồi nói. Con này nó điên thật rồi. Sau đó cả hai quay trở lại căn phòng mà không hề hay biết My đang đứng trước gương mỉm cười, lẩm bẩm. Không được lấy của tao, không được lấy của tao. Rồi cô nàng liếc vào góc của căn nhà, chậm rãi tiến tới, cúi xuống rồi nói. Anh sẽ mãi mãi là của em. Màn đêm buông xuống, Việt đang nằm ngủ thì bỗng cảm thấy bản thân mình nặng nề đến khó chịu. Anh cảm giác như có thứ gì đó đang ngồi trên người mình vậy. Việt cố gắng cựa quậy nhưng cơ thể anh không thể nhúc nhích. Một cảm giác mông lung, mơ ảo ập tới tâm trí của Việt. Bỗng nhiên đầu óc anh minh mẫn đến lạ thường. Anh có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng vẫn không thể cử động được. Cùng lúc đó một tiếng cười của đứa trẻ con vang lên khanh khách. Vui quá đi. Việt bất giác mở mắt. Anh như chết lặng khi nhìn thấy một đứa bé gái có làn da trắng bóc đang ngồi trên người mình. Nhìn anh bằng hai hốc mắt sâu hoắm, miệng nó nhoẻn một nụ cười kỳ dị. Việt cố gắng thốt lên nhưng cổ họng dường như đang bị ai đó bóp chặt không thể cất lời. Việt rất muốn nhắm mắt lại nhưng không thể. Anh phải chứng kiến từng con giỏi bọ chui từ hốc mắt của con bé rồi rơi lộp bộp xuống áo anh. Thật kỳ lạ, miệng của Việt bất giác mở ra. Cứ vậy từng con lần lượt chui vào miệng Việt. Việt có thể cảm nhận bọn chúng đang bò khắp khoang miệng của anh. Một mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào sống mũi, khiến anh muốn nôn ra ngay lập tức. Việt rơi vào sự hoảng loạn đến tột độ. Ngay lúc này, anh chỉ cầu mong mình ngất đi nhưng không thể. Việt ơi! Việt ơi! Sơn đang ngủ thấy Việt cứ cựa quậy, khuôn mặt nhăn nhó đến khó chịu. Anh liền lay lay người Việt, miệng không ngừng gọi. Ngay sau đó, Việt bật dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Móc hỏng nôn thốc nôn tháo. Anh còn súc miệng liên tục. Sơn tiến tới hỏi. Mày bị làm sao mà nôn vậy? Việt đứng trước gương há to miệng, sau đó lại súc miệng tiếp. Động tác đó lặp đi lặp lại mấy lần. Khoảng chừng 10 phút sau, Việt ngồi thừ một chỗ, sắc mặt sợ hãi đến tột độ, cùng với những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Mày bị gì vậy? Chứng kiến hết những việc vừa rồi, Sơn vẫn không thể hiểu. Anh hỏi tiếp. Mày bị gì vậy hả? Việt cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi kể lại giấc mơ vừa nãy cho Sơn. Nghe xong, bỗng hình ảnh đứa bé gái hôm trước đứng dưới giường bất chợt hiện lên trong tâm trí của anh. Trùng hợp là lần này giấc mơ của Việt cũng là một bé gái. Sơn nổi hết da gà, anh hỏi. Đứa bé gái sao? Không lẽ phòng trọ mình bị ma ám à? Nghĩ lại tới giấc mơ vừa rồi vẫn khiến Việt ghê miệng. Anh nói. Nếu mà phòng mình có ma ám thì tại sao lúc mới vào nó không ám mà đến bây giờ cũng phải gần 5 tháng rồi. Giờ nó mới hiện lên. Sơn gật đầu đồng tình với ý kiến của Việt. Bỗng anh giật mình khi từng hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu anh. Đầu tiên là lúc anh nhìn thấy chiếc gương. Nó tạo cho Sơn một cảm giác rất kỳ lạ. Sau đó là My nhìn thấy chiếc gương, rồi đến phản ứng của cô nàng. Tiếp đến là cơn ác mộng vào đêm hôm ấy. Chiếc gương cũng xuất hiện. và cuối cùng là trạng thái kỳ lạ của My sau những ngày mang chiếc gương về nhà. Nghĩ đến đó, da gà da ốc của Sơn nổi rần rần. Anh trợn mắt rồi nói: không lẽ chiếc gương ta mua bị ma ám sao? Phải đó, mày nghĩ lại xem, có phải từ lúc mày mang chiếc gương về, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra không á? Sơn gật đầu cái rụp. Ngay sau đó cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng. Họ không hẹn mà nói: còn My. Dứt lời, Sơn với vội khoác chiếc áo rồi cùng Việt đi tới nhà My. Dưới cái lạnh của màn đêm, chiếc xe máy đang băng băng trên con đường quốc lộ cùng với tâm trạng lo lắng của hai cậu sinh viên. Chiếc xe dừng lại trước phòng trọ của My. Sơn vội vã đập cửa gọi: My ơi! My ơi! Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im ắng đến gai người. Sơn quay sang Việt bằng ánh mắt bất lực, anh nói: chết rồi, phải làm sao đây mày? Việt giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa nhưng nó vẫn không hề rung chuyển. Giữa màn đêm tĩnh mịch vang lên những tiếng gọi đập cửa khiến một người hàng xóm gần đó thức giấc. Ông mở cửa bước ra, nhìn thấy Sơn và Mạnh, ông liền lớn giọng nói: cái bọn ranh kia, đêm rồi mày không cho ai ngủ à? Nghe thấy có người gọi, Sơn vội quay đầu ra. Vừa nhìn thấy người đàn ông, Sơn chạy tới nói với giọng gấp gáp: bác ơi, cứu bạn cháu với. Hả? Ông bác khẽ giật mình khi nghe Sơn nói vậy. Việt cũng chạy tới, chỉ tay vào phòng trọ của My: còn bạn cháu nó đang gặp nguy hiểm, bác giúp chúng cháu với ạ. Nghe xong, sắc mặt ông bác trở nên lo lắng vô cùng. Ông tiến tới phòng My, đập cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Sau đó ông lấy hết sức đạp cửa nhưng cũng vô ích. Cơn sốt ruột và lo lắng dâng lên đến đỉnh điểm. Ông tính chạy đi kêu mọi người giúp, thì bỗng có một tiếng cạch vang lên. Cả ba người đứng lặng người. Ngay sau đó cánh cửa chậm rãi mở ra. Bên trong là một màu đen kịt với một mùi hôi thối bốc lên. Sơn bịt mũi rồi nói: mùi gì kinh vậy? Ngay sau đó một tiếng cười vang lên khiến ai nấy đều mất đi trạng thái sốt ruột. Vội vã ban nãy mà thay vào đó là sự sợ hãi lan tràn khắp sống lưng. Cánh cửa vừa được mở ra, đèn phòng cũng tự động bật sáng. Đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể của Tuấn đang được treo lủng lẳng giữa nhà, hai con rỉ ra dòng máu đỏ. Đáng sợ là con ngươi nhìn chằm chằm vào ba người. Điều ghê rợn nhất là miệng anh bị rạch toạc sang hai bên và nó đang cười. Ông bác đứng chết lặng một lúc, ngay sau đó vội vã chạy đi hô hoán. Chưa hết, việc khiến Việt và Sơn kinh hoàng hơn nữa là My đang đứng ở trước gương cười phá lên. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, trông cô lúc này không khác gì một kẻ tâm thần. My cười như điên dại: Anh ấy là của tao, mãi mãi là của tao. Việt và Sơn chết đứng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, họ không biết làm gì ngay lúc này. Vài phút sau, lần lượt từng người đàn ông chạy vào khống chế My lại. Đêm hôm đó khắp khu phố tràn ngập trong sự náo loạn. Hôm sau Sơn và Việt được đưa tới sở cảnh sát để lấy lời khai, xong rồi cũng trở về căn phòng trọ của mình. Lần này thì họ biết chắc chắn sự việc bắt nguồn từ chính cái gương đó, nhưng họ cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi một chỗ im lặng. Sơn ngồi thừ người, đầu óc rối như tơ vò. Bỗng anh bị đẩy một cái, sau đó là giọng nói của Việt vang lên: tại mày đó, do mày vác cái của nợ đó về, để bây giờ thằng Tuấn thì chết, còn con My bị điên rồi kìa. Sắp tới có khi đến chúng ta đó. Tao không biết làm gì bây giờ. Tao xin lỗi. Sơn lắc đầu lắp bắp đáp. Đôi mắt anh sáng lên như vừa nghĩ ra được ý tưởng gì đó, anh nói: hay là chúng ta đi xem thầy đi, chuyện này liên quan đến ma quỷ mà. Nhưng giờ biết tìm thầy ở đâu đây? Sơn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: con Ngọc lớp mình, tao nghe kể là con đấy nó hay đi xem thầy lắm, nên chắc nó sẽ biết chỗ uy tín đó. Việt gật đầu, anh nhìn xung quanh phòng. Nhanh lên nha mày, chứ để lâu khéo hai bọn mình niệm luôn. Mà cái gương thì giờ tính sao đây? Tao nghĩ cứ vứt ở đó đi. Đêm hôm đó căn phòng trọ của hai người sáng trưng, họ cũng đã uống cà phê để cho không buồn ngủ, bởi họ sợ thứ đó sẽ lại xuất hiện. Tâm trạng lo lắng hoang mang cứ vậy kéo tới ầm ầm, trong lòng ai nấy đều bồn chồn đến khó chịu. Sơn chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa vì sợ nó sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Hai tay chắp lại niệm Phật. Việt cũng vậy, khi nào đôi mắt lim dim là anh sẽ lại giật mình tỉnh dậy. Cả hai cứ vậy thức đến sáng, đầu óc có chút choáng váng, đôi chân nặng như đeo chì. Họ chậm chậm bước vào lớp với bộ dạng mệt mỏi. Nhưng tâm trạng có vui mừng vì đêm hôm qua họ đã bình an. Vừa tới lớp thì hai người lại một phen chết lặng khi nghe tin Mì đã chết. Thông tin đó như một tia sét đánh ngang qua tâm trí của Sơn và Việt. Cả hai sốc đến tột độ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sao lại có thể như vậy chứ? Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hai người không thể làm gì. Như bừng tỉnh khỏi sự rối bời, Sơn chạy vội tới hỏi đứa vừa mới loan tin. Sao mày biết vậy? Tao cùng làng với nó mà. Sáng nay nghe mọi người nói quá trời, mà nghe nói là nó tự tử. Nghe kể lại là đêm hôm qua có một bác sĩ đang đi dưới tầng thì cái xác của nó rơi xuống ngay trước mặt ông ấy. Nghe vậy Sơn loạng choạng, đứng không vững. Anh phải vịn vào thành bàn. Vậy thứ này không những chỉ trêu đùa và cho Mi phát điên, mà nó còn lấy mạng của cô ấy. Nghĩ vậy toàn thân anh buồn rộn, sau đó là hàng loạt các cảm giác tội lỗi ập tới. Ngồi trong giờ học, anh như một người mất hồn, ánh mắt nhìn vào khoảng không hư vô. Trong đầu vang vọng hàng tá câu độc thoại nội tâm, chúng đang bị giằng xé. Tại mày mà Mi nó chết. Nếu mày không mua cái gương quỷ quái đó về thì mọi chuyện đâu có thành ra thế này. Tại sao mày không nhận ra sớm hơn chứ? Mày đã hại chết Mi rồi. Mi ơi, tao xin lỗi mày. Tao xin lỗi. Anh gục mặt xuống bàn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Xung quanh anh tràn ngập cảm giác của sự tội lỗi. Thi thoảng Sơn nhìn sang chỗ của Mi, hai dòng lệ cứ thế tuôn ra. Sơn đau đớn trong tuyệt vọng khi nghĩ về cái chết của Mi. Mình là kẻ giết người sao? Mình đã giết chết Mi. Tại sao lúc đó mình lại cho nó mượn chứ? Mình đã giết chết Mi. Bề cũng rất hiểu rõ cảm xúc của Sơn ngay lúc này. Anh vừa thương vừa trách Sơn, bởi việc này cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Trong lòng anh lúc này, cảm giác tội lỗi hối hận cũng bắt đầu dấy lên. Giả như anh để ý hơn những lời nói của Sơn về biểu hiện của Mi, thì có lẽ cô ấy sẽ không chết. Và nếu như anh chú ý đến Mi nhiều hơn, thì chuyện này chắc sẽ không xảy ra. Cả hai người cứ vậy chìm đắm trong sự tội lỗi của mình mà quên mất đi mục đích ngày hôm nay của họ. Tàn học, Sơn đứng bên lan can nhìn xuống dưới sân trường. Tiếng cười đùa ồn ào náo nhiệt của các sinh viên vang lên, nhưng chúng thoạt nhiên không thể lọt vào tâm trí của anh. Xung quanh Sơn bấy giờ chỉ còn là một màu u tối. Bỗng ánh mắt anh trở nên ngây dại, trong đầu vang lên một suy nghĩ. Mình phải trả mạng lại cho Mi. Hai tay vịn vào lan can, anh chậm chậm đu người lên. Nhìn xuống dưới anh thấy có những cánh tay đang vẫy gọi mình. Chúng như muốn nói: xuống đây đi, xuống đi. Cả thân thể của Sơn dường như đang được nhấc bổng lên. Sơn, mày làm cái gì vậy? Tiếng gọi của Việt như làm Sơn thoát khỏi khung cảnh mơ hồ vừa rồi. Anh giật mình khi nhìn thấy hành động mình đang chuẩn bị làm. Sơn sợ hãi lùi ra đằng sau rồi ngồi thụp xuống. Việt chạy tới hỏi Sơn bằng ánh mắt lo lắng. Mày đang làm gì vậy? Sơn lắp bắp trả lời. Tao không biết. Không ổn rồi, chúng ta nên tìm con Ngọc càng sớm càng tốt. Không thì chẳng mấy mà chúng ta cũng sẽ toi mạng. Tâm trí của Sơn rối loạn hơn bao giờ hết. Anh vò đầu, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Việt thấy vậy vội trấn an. Cái chết của con Mi không phải lỗi của mày, bởi vì mày cũng đâu có biết cái gương đó có vấn đề đúng không? người không biết thì sẽ không có tội lỗi gì hết. Và việc mày cho con Mi mượn gương chỉ là muốn giúp nó tốt hơn thôi. Mày không hề có tội gì cả. Đừng bao giờ tự trách bản thân. Chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, và thứ cần nhất lúc này chính là sự tỉnh táo và bình tĩnh. Mày hiểu không? Sơn nghe vậy bỗng bật khóc. Anh ôm chầm lấy Việt. Mọi bế tắc tuyệt vọng trong anh lúc này dường như theo dòng nước mắt mà trôi tuột xuống, để lại sự lý trí minh mẫn. Một lúc sau, Sơn gạt nước mắt, anh gật đầu. Mày nói cũng đúng, tao sẽ cố gắng không để cảm xúc chi phối nữa. Mà bình thường trông mày ngu ngu mà sao trong lúc này lại trưởng thành thế? Ngu cái mẹ mày. Việt mỉm cười rồi đánh Sơn một cái. Bỗng Sơn vỗ nhẹ lên đầu mình. Hôm nay sốc quá mà tao quên không hỏi con Ngọc rồi. Mày có hỏi không vậy? Việt lắc đầu. Tao cũng như mày thôi. Mà mày biết nhà nó không? Sơn cũng lắc đầu. Cả hai nhìn nhau chỉ biết thở dài. Sau đó Sơn vội gọi điện cho Ngọc. Tiếng tút tút vang lên. Sau đó là giọng nói của Ngọc vang lên. Alo? Mày ơi, chiều mày rảnh không? Bọn tao có chuyện vô cùng cấp bách muốn nhờ mày. Có, mà chuyện gì thế? Chiều nay gặp bọn tao nói, chứ ở đây không tiện. Vậy chiều nay hẹn gặp ở quán trà chanh gần trường lúc 2 giờ nha. Ok. Sơn tắt máy, nhìn Việt rồi khẽ nói. Hy vọng nó sẽ giúp được chúng mình. Đúng 2 giờ chiều, Sơn và Việt đã có mặt ở điểm hẹn. Cả hai gọi nước rồi ngồi chờ. Tâm trạng ai nấy đều hồi hộp xen lẫn lo lắng. Một lúc sau Ngọc cũng tới. Cô ngồi xuống ghế, nhìn cả hai bằng ánh mắt dò xét rồi hỏi. Sao? Có chuyện gì mà cấp bách vậy? Sơn gật đầu rồi vào luôn chủ đề. Nghe nói mày hay đi xem thầy về đường tình duyên sự nghiệp đúng không á? Ngọc gật đầu. Đúng rồi. Không lẽ chúng mày có chuyện gì cần nhờ thầy sao? Sơn vội gật đầu rồi nói. Chả là... Căn phòng bọn tao đang ở có gì là lạ lắm, nên bọn tao muốn nhờ thầy xem hộ. Mày có thể giới thiệu cho bọn tao thầy nào uy tín được không á? Sơn đang chuẩn bị kể mọi chuyện cho Ngọc nghe, thì Việt chen ngang, bởi anh không muốn Ngọc sẽ bị liên lụy. Như hiểu ý, Sơn cũng gật đầu xác nhận. Nghe xong, Ngọc ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Ok, tao biết ông thầy này đỉnh lắm. Trước tao xem thầy này nhiều, thầy đoán trúng phóc luôn. Sau đó cô nàng bắt đầu kể những dẫn chứng về thầy. Nào thì thầy tìm ra xương cốt của một chiến sĩ ở dưới nền nhà của một gia đình, và rồi thì một cô gái bị duyên âm theo tới tìm thầy để cắt duyên âm, sau đó gặp được tình yêu của đời mình. Nghe thì nghe vậy nhưng Việt vẫn bán tín bán nghi, bởi theo quan niệm của anh, lời đồn thì mãi chỉ là lời đồn, khi nào chứng kiến tận mắt thì anh mới tin. Còn Sơn thì khác. Anh là một người viết truyện ma và anh rất tin vào tâm linh. Nên khi nghe Ngọc kể, da gà anh nổi rần rần. Anh vội hỏi. Giờ đi luôn được không mày? Mày quen thầy nên mày bảo xem luôn cho bọn tao được không? Đi thì đi lúc nào chả được. Còn việc thầy xem luôn hay không thì coi mày có hữu duyên với thầy không đã. Có người đến mấy ngày liền còn không được coi. Nhưng có người mới đến cái là thầy coi luôn cho. Cả hai gật đầu rồi cùng Ngọc đi tới nhà thầy. Bởi vì nhà thầy cũng cách đó không xa, nên họ đi xe máy khoảng 30 phút là tới nơi. Nhưng vừa đến, Ngọc đã ngỡ ngàng khi thấy cánh cổng đóng. Cô quay sang nói với Việt và Sơn. Ơ, tại sao lại đóng cửa nhỉ? Bình thường ngày nào thầy cũng xem mà. Hay hôm nay thầy bận, để ăn cho chúng mày rồi. Thấy vậy sắc mặt của hai người lộ rõ vẻ thất vọng, và hơn hết là sự sợ hãi khi nghĩ đến đêm nay. Thứ đó liệu có tới không? Và nếu nó tới thì họ sẽ phải chống chọi như thế nào đây? Hơn hết là cả hai có vượt qua được đêm nay hay không? Cả ba thất vọng, đang tính quay lưng ra về thì cánh cổng bỗng mở. Một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra nhìn cả ba rồi nói. Ba cô cậu tới đây để nhờ thầy xem đúng không? Cả ba vội gật đầu. Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nói tiếp. Hôm nay thầy có việc nên không nhận xem. Nhưng thầy có bảo tôi đưa cho hai cậu cái này. Sau đó cô lấy ra hai lá bùa và đưa cho Sơn và Việt. Cả hai nhận lấy lá bùa và ngạc nhiên vô cùng. Tại sao thầy biết họ đang cần nó chứ? Người phụ nữ ấy cẩn thận dặn dò hai người. Thầy bảo hai người phải luôn giữ lấy lá bùa này bên người, và trong ngày hôm nay hãy mang thứ kia về. Nếu không để nó tức giận lên thì vô cùng nguy hiểm. Vài ngày sau hãy quay lại. Nói rồi người phụ nữ quay vào trong nhà, để lại sự ngạc nhiên cho Sơn và Việt. Ngọc nhìn lá bùa rồi hỏi: mang gì về vậy? Cả hai cùng lắc đầu ra chiều không có gì. Sơn mỉm cười cảm ơn Ngọc. Cảm ơn mày nha, thầy đúng đỉnh luôn. Ngọc gật đầu rồi cười đắc chí. Sau đó họ quay trở về. Về đến phòng trọ, Sơn nắm khư khư lá bùa, quay sang hỏi Việt: chúng ta phải mang nó về sao? Việt gật đầu. Anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi ông thầy chưa gặp hai người mà đã biết được chuyện họ đang phải trải qua. Quả thật không như lời đồn. Việt ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: nhưng vấn đề là chúng ta lấy nó về bằng cách nào đây? Bởi vì căn phòng trọ của nó chắc chắn đang bị phong tỏa rồi. Không lẽ đột nhập vào sao? Sơn gạt phát đi ý kiến đó, anh nói: hầm à, đột nhập vào, nếu mà bị phát hiện thì toang à. Tao nghĩ cứ đến đó bảo là mì nó mượn đồ mà không trả, nên bọn mình quay lại đó lấy. Mày mới hâm á, đang điều tra ai cho mày cầm về. Vớ va vớ vẩn. Sơn ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu. Việt nói: nếu chúng ta không lấy về trong ngày hôm nay thì chắc sẽ không qua khỏi đêm nay mất. Thôi thì liều ăn nhiều vậy. Cả hai nhìn nhau khẽ gật đầu. Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn đường là bóng dáng của hai cậu sinh viên lúc ẩn lúc hiện. Họ lén la lén lút quan sát căn phòng trọ của My. Khắp toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi băng cách ly. Đứng bên ngoài là hai cảnh sát đang canh gác. Việc quay sang nói nhỏ với Sơn: cũng may là có mỗi hai người. Sơn gật đầu, ghé sát tai vào nghe Việt bày kế. Sơn gật đầu đồng tình. Xong xuôi, Việt vỗ vai Sơn rồi nói: mày nhớ phải nhanh đó. Dứt lời, Sơn chạy vụt qua mặt hai viên cảnh sát. Một lúc sau, Việt hớt hải chạy tới, miệng hô hào: cướp! Cướp! Hai viên cảnh sát giật mình khi thấy Việt chạy tới. Việt đứng lại, tay chống gối thở hổn hển. Cướp! Cướp! Hai viên cảnh sát thấy vậy liền chạy tới hỏi. Việt làm bộ mặt buồn rầu mệt mỏi, chỉ tay về phía trước rồi nói: các chú giúp cháu với, cháu bị cướp. Giật mình khi nhớ ra chuyện gì, hai viên cảnh sát lập tức chạy một mạch về phía Việt chỉ. Việt cũng hớt hải theo sau. Ở một góc gần đó, Sơn dần dần lộ diện. Anh nhanh nhẩu chạy vào phòng trọ. Liếc mặt xung quanh thì thấy chiếc gương vẫn đang được treo trên tường. Không nghĩ ngợi nhiều, anh tiến tới tháo chiếc gương xuống. Nhưng khi đôi tay vừa chạm vào nó thì bỗng người anh khựng lại. Đôi vai trở nên nặng trĩu, cứ như có ai đó đang bám trên đó vậy. Da gà Sơn nổi rần rần, nhưng sau đó anh cũng gạt phát những suy nghĩ điên rồ rồi tháo chiếc gương xuống. Đang tính quay lưng bỏ đi thì bỗng tiếng nói sau lưng vang lên khiến anh đứng hình. Đứng im! Sơn quay phát ra đằng sau, ngạc nhiên vô cùng khi trước mặt là hai viên cảnh sát. Đứng bên cạnh họ là Việt. Anh đang cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên. Giọng nói có một trong hai viên cảnh sát vang lên: bỏ thứ đó xuống. Toàn thật rồi, quả này xong hình. Sơn đặt gương xuống sàn nhà, trong đầu ngẫm nghĩ. Ngay sau đó viên cảnh sát tiến tới khống chế Sơn lại. Họ bắt hai cậu sinh viên ngồi xuống giường để tra khảo. Tại sao hai cậu lại lên kế hoạch để đột nhập vào khu vực này? Sơn và Việt tái mặt, họ ấp ừ mãi, nói không lên lời. Thấy vậy viên cảnh sát bực bội quát: nói! Sơn sầm mặt xuống, ấp úng đáp: ngày trước mi nó mượn bọn cháu gương và giờ chúng cháu cần gấp lên phải lấy về ạ. Hai cậu làm gì mà phải cần gấp? Cái chết của anh Tuấn còn chưa rõ nguyên nhân. Hiện tại căn phòng đang bị phong tỏa, cấm người không có phận sự thì không được bước vào. Các cậu không biết điều đó sao? Việc gật đầu, một giọt nước mắt khẽ lan dài trên má anh. bọn cháu biết chưa ạ? Chú nghĩ thử xem, bản thân cháu mới qua đời, làm sao bọn cháu có thể dám quay lại đây chứ? Bước vào căn phòng này là những kỷ niệm đẹp đẽ giữa chúng cháu lại ùa về, sao mà cháu chịu nổi chứ? Nhưng hiện tại chúng cháu đang cần gấp chiếc gương nên phải mang về. Lý do là gì? Viên cảnh sát kia vẫn cản giọng quát khiến hai cậu giật nảy mình. Một lúc sau, ánh mắt Sơn sáng bừng, như vừa nghĩ được lý do nào đó, anh lập tức tỏ ra sợ hãi, nhìn về chiếc gương. Bởi vì chúng cháu nghe nói nếu để đồ vật của mình ở nơi có người mới chết, thì linh hồn của họ sẽ ám vào đồ vật đó, nên chúng cháu phải mang chiếc gương về ngay ạ. Tào lao, lên đồn mà giải thích. Viên cảnh sát lắc đầu không đồng tình và dẫn hai người họ lên đồn. Sau đó họ cũng gói bọc chiếc gương cẩn thận và mang theo. Khi tới đồn cảnh sát, họ lại tiếp tục tra khảo hai anh, nhưng cả hai vẫn lấy lý do đó, rồi họ cũng chỉ biết lắc đầu. Sau khi kiểm tra chiếc gương kỹ lưỡng nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, cộng với sự van nài của Sơn và Việt, họ cũng được thả về cùng với chiếc gương. Nằm phịch xuống giường, nhìn đồng hồ đã gần điểm 12 giờ. Sơn và Việt thở phào nhẹ nhõm khi đã lấy được chiếc gương về. Nhưng anh vẫn không dám đụng vào nó. Tay cầm chặt lá bùa, ánh mắt chăm chú quan sát chiếc gương đang được đặt trên bàn. Cả hai ngồi im trên giường. Sơn nhìn chiếc gương rồi quay sang nói với Việt bằng chất giọng run run. Sắp tới 12 giờ rồi mày ơi. Việt nuốt nước bọt, càng cầm chặt lá bùa hơn. Anh nói, mong là lá bùa này có hiệu nghiệm. Cả hai cứ vậy ngồi im nhìn kim dây đang chậm chậm chạy mà trong lòng nóng như lửa đốt. Căn phòng rơi vào khoảng sự yên tĩnh đến lạnh người, chỉ còn tiếng đồng hồ chạy tựa như từng hồi trống thúc mạnh vào lồng ngực của họ. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ cũng là lúc tiếng niệm Phật vang lên trong căn phòng. Cả hai đang chắp tay, miệng niệm A-di-đà Phật mong qua khỏi đêm nay. Họ cứ vậy niệm khoảng 10 phút, sau đó thì dừng lại quan sát. Chiếc gương vẫn nằm đó, không gian vẫn im ắng, mọi thứ không có gì kỳ lạ xảy ra. Nhưng vẫn chưa yên tâm, họ tiếp tục quan sát. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, họ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Sơn thoát khỏi giấc ngủ. Ngồi dậy, Sơn vươn vai ra chiều vô cùng sảng khoái. Đến bây giờ anh mới nhận ra trời đã sáng. Anh vui vẻ gọi Việt dậy. Mày ơi! Việt ngồi dậy uể oải nhìn Sơn. Hôm nay được nghỉ, mày gọi tao dậy sớm làm gì vậy? Chưa nói hết câu, anh bỗng khựng lại khi nhận ra điều gì đó. Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà vui mừng thốt lên. Chúng ta qua được đêm qua rồi. Sơn lấy lá bùa đang được đặt ở giường, anh giơ lên nói. Vậy là lá bùa mà thầy đưa có hiệu nghiệm rồi. Đúng đó, hôm nay được nghỉ thì tao nghĩ nên tới gặp thầy đi. Tao nghĩ lá bùa không có hiệu nghiệm mãi đâu, nên càng gặp thầy sớm thì càng tốt, Việt nói. Sơn gật đầu đồng tình. Do trời sáng nên họ cảm thấy an tâm hơn nhiều, cũng không còn cảnh giác chiếc gương như ban đêm nữa. Cả hai vệ sinh cá nhân, ăn sáng vội vã rồi phóng xe tới nhà thầy. Nhưng khi tới đó thì cảnh tượng vẫn như hôm trước, cánh cổng đóng im lìm. Sơn quay sang nhìn Việt sau đó gõ cửa. Sau một vài tiếng gõ thì cánh cửa mở ra. Cả hai mừng khi thấy người phụ nữ hôm trước. Cô nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi nói. Mong hai cậu thông cảm, thầy hiện tại vẫn chưa tiếp hai cậu được. Khi nào xong thì thầy ắt sẽ tới tìm hai người. Hai cậu không cần phải lo lắng nhiều, vì hai lá bùa thầy đưa chính là bùa hộ mệnh giúp hai người trong vài ngày sắp tới. Thứ đó sẽ không thể hãm hại hai người. Nhưng thầy lại có thêm một lời cảnh báo. Sắp tới cả hai phải giữ một tâm lý ổn định, không được để nó điều khiển. Trong lúc thầy tới xem xét thì cả hai phải giữ được mạng sống của mình. Và phải nhớ điều này, đừng bao giờ để cảm xúc điều khiển, chớ có nóng giận mất khôn. Nói rồi, cô lại quay vào bên trong, để lại sự thất vọng, buồn bã trên khuôn mặt của cả hai. Sau đó họ lại ủ rũ quay về. Nhưng lần này không còn lo sợ như ban đầu nữa, bởi họ đã có hai lá bùa hộ mệnh. Và hiện tại, hai người không biết làm gì ngoài việc chờ đợi ông thầy. Màn đêm lại lần nữa buông xuống, chiếc gương vẫn được đặt ở chỗ cũ. Cả ngày hôm đó Sơn không thấy có điều gì lạ xảy ra, nên anh cũng an tâm mà đi ngủ. Đang thiêu thiêu thì bỗng nhiên anh giật mình tỉnh dậy, cổ họng bỗng nghẹn lại. Anh mở mắt thì tá hỏa, khi trước mắt mình là một cái bóng đen đang ra sức bóp cổ anh. Bóng đen ấy đang ngồi trên người anh, khiến Sơn không thể cử động, khuôn mặt đỏ au. Sơn u ớ kêu: Cứu, cứu. Sơn ra sức cào cấu vào bắp tay hắn nhưng vẫn không ăn thua. Đầu óc choáng váng, hai bên tai như ù đi. Đôi tay cũng dần dần buông thõng xuống, đôi mắt lờ đờ rồi nhắm lại. Tiếng kêu u ớ của Sơn tắt lịm, căn phòng quay trở lại với trạng thái tĩnh lặng. Cùng lúc đó Việt giật mình tỉnh dậy, đầu óc cảm thấy ong ong choáng váng. Khi đã tỉnh hoàn toàn, Việt trợn tròn mắt kinh hãi. Anh thấy phía dưới là Sơn đang nằm im lìm với khuôn mặt đỏ au. Việt vội bỏ tay ra khỏi cổ Sơn, run rẩy đưa lên trước mặt mình. Mình đã làm gì thế này? Sắc mặt Việt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Hai bên tay dường như ù đi, đầu óc hoảng loạn vô cùng. Anh vội vã lay lay người Sơn. Tỉnh lại đi mày, tỉnh lại đi Sơn. Sơn, Sơn ơi. Ngay sau đó anh cố lấy hết sức bình tĩnh, ép tim và hô hấp nhân tạo cho Sơn. Nước mắt anh chảy ròng ròng. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại hai từ tội lỗi. Càng làm, toàn thân của Việt lại run lên từng đợt. Việt sợ, Việt rất sợ. Anh mếu máo. Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày. Tỉnh lại đi Sơn, tỉnh lại đi. Sau một hồi thì cuối cùng Sơn cũng tỉnh lại. Anh ngồi bật dậy rồi ho lên sặc sụa. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Việt đã ôm chầm lấy anh khóc lóc. Tao xin lỗi mày, tao không biết tại sao tao lại làm vậy nữa. Khi tỉnh dậy thì tao thấy tao đang bóp cổ mày. Sơn hít lấy hít để không khí như con cá mắc cạn. Một lúc sau, sắc mặt đỏ au của Sơn cũng dần hồi phục. Một giọt nước mắt khẽ lan dài trên má. Sơn cứ tưởng mình đã chết rồi. Đột nhiên, Việt buông Sơn ra, ánh mắt trở nên giận dữ. Anh gằn giọng. Tao nghĩ chính là do cái gương đó làm. Nó đã điều khiển tâm trí của tao. Khốn kiếp, tao sẽ cho nó biết tay. Nói rồi, Việt đùng đùng chạy ra lấy chiếc gương rồi đập mạnh xuống đất. Sơn hốt hoảng kêu lên. Không! Đừng đập! Anh chưa nói hết câu thì một tiếng choang vang lên. Từng mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Việt khẽ nở nụ cười. Anh lớn tiếng. Tao cho mày chết. Này thì điều khiển tao này. Bỗng anh bịt tay lại khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra. Sau đó anh run rẩy ngã ra đằng sau khi thấy từng dòng máu chảy ra từ chiếc gương loang lổ khắp căn phòng, miệng ấp úng. Máu từ đâu ra thế này? Sơn vội vã lấy hai lá bùa rồi chạy tới đưa cho Việt cầm một cái. Sau khi cầm lấy lá bùa, tâm trí của Việt dần ổn định hơn. Anh cũng không còn thấy máu nữa. Đưa Việt quay lại giường, Sơn lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Mày đã làm gì vậy? Bây giờ chúng ta chết chắc. Tại sao mày lại đập vỡ nó chứ? Lúc này Việt mới nhận thấy sai lầm của mình. Anh chậm rãi nói. Tại nó điều khiển tao. Nếu mà tao không tỉnh dậy kịp thì có khi đã mất mày rồi. Nên tao đã không kiềm chế được cảm xúc mà đập vỡ nó. Sơn nhìn bạn mình bằng ánh mắt lo lắng. Mày không nhớ lời thầy dặn sao? Chúng ta phải điều chế được cảm xúc. Nhưng mày đã nóng giận mất khôn. À, hay thế này đi. Mày cầm luôn lá bùa của tao đi. Chắc sẽ được an toàn nhân đôi đó. Không được. Mày mất bùa bình an thì lỡ mày gặp nguy hiểm thì sao? Sơn dúi vào tay Việt lá bùa của mình rồi nói. Giờ mày mới đang gặp nguy hiểm bởi vì mày đã đập vỡ cái gương. Việt lắc đầu, trả lại lá bùa cho Sơn. Anh liếc mảnh vỡ của chiếc gương rồi gằn giọng nói. Tao làm tao chịu, mày không cần phải lo. Còn quỷ con chết tiệt, để tao xem nó làm gì được tao. Sơn cũng chỉ biết thở dài, khẽ lắc đầu. Sau đó cả hai lại thức đến sáng. Khi mặt trời ló dạng thì Sơn và Việt mới dám quét dọn đi những mảnh vỡ. Xong xuôi, Việt quay sang nói với Sơn. Để tao chạy ra ngoài mua đồ ăn về, chúng mình tới gặp thầy lần nữa xem. Để tao đi cùng mày. Việt gật đầu, thế là cả hai cùng nhau đi. Nhìn con phố nhộn nhịp người đi đi lại lại, khiến Sơn cảm thấy an toàn hơn phần nào. Chiếc xe dừng lại ở một quán bánh mì. Sơn gọi hai cái bánh mì kẹp. Việt chỉ tay về phía chợ ở bên kia đường rồi nói. Mày ở đây đợi tao chút xíu nha. Tao đi mua mớ rau cả chút thịt rồi tao quay lại ngay. Sơn gật đầu rồi ngồi đợi. Một lúc sau, Việt cũng mua xong. Trên tay cầm hai bọc ni lông chạy sang bên đường. Nhìn thấy Việt, Sơn đứng dậy, ngồi lên xe máy. Để số để khi Việt tới là sẵn thế phóng về. Đột nhiên một tiếng rầm vang lên. Sơn quay phát ra nhìn. Toàn thân anh cứng đơ. Đôi mắt trợn tròn khi nhìn thấy thân thể của Việt đang nằm trên một vũng máu dưới lòng đường. Bên cạnh là hai bọc ni lông. Đầu óc Sơn choáng váng, hai bên tai ù đi. Anh không giữ nổi thăng bằng, thế rồi ngã phịch xuống đất. Chiếc xe máy đè lên người, nhưng hiện tại anh không còn cảm thấy đau đớn gì cả. Dường như Sơn đã bị rơi vào một khoảng không đen kịt. Đôi mắt chằm chằm nhìn thân thể của bạn mình. Nước mắt chảy ra không ngừng, đôi môi run run. Chủ chiếc xe ô tô đã đâm vào Việt cũng vội vã chạy xuống. Sắc mặt anh ta trắng bệch. Anh ngồi thụp xuống đất như người mất hồn. Tiếng xôn xao của đám đông bắt đầu vang lên không ngừng. Gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu đi. Hình ảnh trước mắt Sơn mở dần rồi đen kịt. Sơn ngất lịm đi. Một luồng khí lạnh ập tới làm Sơn tỉnh dậy. Anh ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang ở một ngôi nhà. Xung quanh vang lên tiếng cãi nhau của hai người nào đó. Điều lạ là Sơn cảm thấy nơi này quen thuộc lắm. Hình như anh đã từng nhìn thấy nó rồi. Phải rồi, chính là căn nhà mà lần trước anh mơ thấy. Tiếng cãi nhau khiến đầu Sơn như muốn nổ tung. Mày là đồ không biết đẻ, mày nhìn nó xem. Một đứa bịt rời vô dụng, suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Anh thôi đi, nó cũng là con của chúng mình mà. Ngay sau đó là một tiếng tát vang lên, rồi tiếng khóc lóc của một đứa bé gái. Bố ơi, đừng đánh mẹ mà. Bố ơi. Trong lòng Sơn bỗng cảm thấy đau nhói, anh ngã khuỵu xuống. Không gian xung quanh bỗng trở nên im phăng phắc, không một tiếng động. Sau đó là tiếng cười khanh khách của đứa bé vang lên. Sau đó Sơn cũng giật mình tỉnh dậy. Anh nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Nhìn thấy bác sĩ ở bên cạnh, Sơn vội hỏi. Bác sĩ ơi, bạn cháu sao rồi ạ? Cậu học sinh mà bị tai nạn đó à? Sơn gật đầu, bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi nói. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại cậu ấy bị mất quá nhiều máu và do va đập đầu khá mạnh dẫn đến tổn thương não bộ, nên cậu ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Nhưng cậu đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngày đến đó, Sơn vội bảo bác sĩ cho tới thăm Việt. Bác sĩ gật đầu rồi dẫn Sơn tới. Đứng trước giường bệnh của Việt, nhìn khắp người Việt chẳng chịt những sợi dây chuyền, khiến lòng Sơn đau như cắt. Anh cảm thấy hối hận vô cùng khi đã để Việt đi một mình. Sơn nắm lấy tay Việt nghẹn ngào nói. Tao xin lỗi mày, tao xin lỗi. Mày hãy mau tỉnh lại đi nha. Bây giờ mày nằm đây rồi thì tao biết phải làm sao đây. Tao biết nên làm gì đây. Sơn đau đớn, cứ vậy ngồi lặng im nhìn Việt không biết tới bao giờ. Sau đó anh cũng lặng lẽ đi ra bên ngoài, ngồi xuống chiếc ghế chờ. Sơn gục mặt xuống. Sơn đã hoàn toàn bị rơi vào sự tuyệt vọng, bế tắc. Anh không biết nên làm gì tiếp theo. Đang đối loạn với những suy nghĩ của chính mình, thì bỗng Sơn cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu. Sơn quay ra thì nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông trung niên. Ông ta vỗ vai cậu rồi nói. Hãy vì cậu ấy mà tiến lên phía trước. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Mọi chuyện luôn có cách giải quyết. Nói rồi ông ta rời đi, để lại những câu hỏi xoay quanh đầu Sơn. Ông ấy là ai? Tại sao biết mình đang gặp phải chuyện gì cơ chứ? Ngẫm nghĩ chán chê, Sơn quyết định quay trở về nhà tắm rửa rồi đi lên trông Việt. Về tới nhà, Sơn giật mình, suýt nữa ngã ngửa khi nhìn thấy chiếc gương vẫn còn ở trên bàn. Hơn nữa nó còn lạnh lạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự im lặng đến gai người bao trùm toàn bộ căn phòng. Lại nghĩ đến vụ tai nạn của Việt, Sơn biết chắc chắn là do cái thứ trong gương gây ra. Sơn đứng giữa nhà, bất lực ngồi xuống gào thét. Rốt cuộc giờ mày muốn gì? Bọn tao có thù gì với mày sao? Tại sao? Tại sao mày lại hại bọn tao? Sơn đập tay xuống sàn, cứ vậy khóc nấc lên từng cơn. Mọi sự bất lực, tuyệt vọng bị dồn nén bấy lâu, dường như bây giờ cũng đã được bộc lộ hết ra bên ngoài. Tại sao mày lại làm hại thằng Việt? Cả con Mi nữa. Người mang mày về là tao mà. Bọn nó có lỗi gì chứ? Khoảng đen tối bởi sự bất lực, sợ hãi bên trong tâm trí của Sơn dần dần chuyển thành những ngọn lửa bùng cháy của sự tức giận. Anh gạt phát nước mắt, đứng bật dậy, tiến tới cầm chiếc gương hét lớn. Mày đừng có thoát ẩn thoát hiện nữa. Ra đây đi. Dứt lời, cánh cửa bỗng đóng sầm lại, khiến Sơn giật nảy mình. Chiếc gương trong tay cũng vì thế mà rơi xuống. Nhưng điều khiến Sơn ngạc nhiên hơn cả là chiếc gương không hề chạm đất. Nó đang bay lơ lửng giữa không trung. Sơn ngã khuỵu xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch. Anh lùi vội ra đằng sau. Từng cơn gió từ đâu thổi đến khiến Sơn nổi da gà. Anh lắp bắp. Mày muốn gì? Sau câu nói của anh là tiếng cười khúc khích của đứa bé vang lên. Sau đó là những dấu chân máu bắt đầu xuất hiện. Nó đang tiến đến gần Sơn. Anh sợ hãi đưa tay lên chắn và nhắm chặt mắt lại. Cùng lúc đó cánh cửa mở toang ra. Một người đàn ông bước vào trên tay cầm lá bùa màu đỏ. Ông quát lớn. Ác linh quấy phá, giết! Cùng lúc đó là lá bùa trong tay ông ta bay tới chiếc gương, khiến nó rơi bụp xuống đất. Một tiếng thét đau đớn vang lên. Nhanh như cắt, ông chạy tới dán một lá bùa vào chiếc gương, cắn mạnh vào ngón cái. Rồi ông nhấn vết máu vào lá bùa, miệng lẩm nhẩm những câu chú khó hiểu. Xong xuôi, ông nhìn về phía Sơn đang run lên vì sợ hãi. Xong rồi. Sơn chậm chậm bỏ tay che mặt, rồi từ từ hé mắt ra nhìn thì khá ngạc nhiên khi người trước mặt anh chính là người đàn ông trong bệnh viện. Sơn đứng dậy lắp bắp hỏi. Ông là... Ta là thầy mà các ngươi tìm đây. Nghe vậy Sơn há hốc miệng kinh ngạc. Là thầy à? Sao thầy lại biết nhà con? Ta là thầy mà, thì điều gì mà ta chả biết. Nói rồi ông ta ngồi xuống giường, nhìn Sơn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Ông quát lớn. Ta đã nhờ người dặn các ngươi rồi cơ mà. Việc cậu kia bị tai nạn cũng chính là vì đã đập vỡ chiếc gương, khiến con quỷ tức giận nên nó mới hại cậu ta. Cũng may cậu ta phước lớn mạng lớn nên không chết, chứ nếu như người khác thì đã chết từ lâu rồi. Và chuyện vừa nãy cũng may là ta đến kịp, chứ nếu không cậu cũng không còn ngồi được ở đây nữa đâu. Nghe vậy Sơn trợn tròn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Anh lắp bắp. Vậy giờ phải làm sao đây ạ? Bây giờ chỉ còn cách tiêu diệt nó mà thôi. Nhưng ta vẫn chưa đủ sức để làm điều đó. Mấy ngày qua ta đã luyện công để có thể chiến đấu với con quỷ này. Đó là lý do ta không thể gặp các cậu. Phải mấy ngày nữa ta mới đủ sức. Nhưng hôm nay bói ra thấy các cậu gặp chuyện nên ta phải tới luôn. Vừa đưa ra lời khuyên cho cậu xong, ta tính quay về luyện công tiếp nhưng thấy không ổn, lại phải tới đây ngay. Nói rồi ông thầy đứng dậy, cầm lấy chiếc gương rồi treo lên, sau đó quay lại nói với Sơn. Lá bùa này của ta sẽ làm giảm sức mạnh của con quỷ này trong một thời gian ngắn. Trong thời gian này, con quỷ có thể nó sẽ tới tìm ngươi để báo mộng cho ngươi biết một số điều. Nhưng ngươi không phải sợ, vì nó không thể giết được ngươi đâu. Sau khi nó cho ngươi biết điều gì thì hãy báo lại với ta. bởi những thứ đó là những yếu tố để giết được con quỷ này. Và hãy nhớ, không được tháo lá bùa ra. Nếu không, ta cũng sẽ không thể cứu được đâu. Giờ ta phải đi về để luyện thêm. Sơn gật đầu cảm ơn ông thầy rồi ngồi lặng im một chỗ. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Sơn không kịp định hình. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở phát ra, sau đó nhớ lại những điều ông thầy dặn. Rồi anh tắm rửa, quay trở lại bệnh viện để trông chừng Việt. Ngồi trong phòng, anh kể cho Việt nghe những sự việc vừa rồi xảy ra. Chiếc cường nó đột nhiên bay lên, rồi ông thầy xông vào. Ta không coi được cảnh chiến đấu nhưng đoán chắc chắn ông ấy ngầu lắm. Mày mau chóng khỏe lại đi nha, rồi có khi lúc đó chứng kiến được cảnh ông ấy đánh nhau với quỷ đó. Kể xong xuôi, Sơn lấy một chậu nước ấm, nhúng khăn mặt rồi lau chân tay cho Việt. Sau đó anh lại ngồi lặng im nguyên ngày. Đêm đến, bầu không khí âm u lạnh lẽo tràn ngập khắp bệnh viện. Đang nằm trên ghế cạnh giường của Việt thì bỗng giọng nói của ông thầy lại vang lên trong đầu anh. Trong thời gian này, con quỷ này có thể nó sẽ tới tìm người để báo mộng cho người biết một số điều. Nghĩ tới đó anh buồn rùn hết chân tay. Sơn không muốn ngủ, anh rất sợ khi trong giấc mơ lại phải nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc của con quỷ đó. Nhưng Sơn vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Anh cứ vậy thiếp đi. Và quả đúng như lời ông thầy nói, con quỷ đã tới tìm Sơn. Giữa khoảng không đen kịt, Sơn nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé vang lên. Và Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện khá là dài nên là như Thuận có giới thiệu lúc ban đầu thì sẽ chia thành hai tập. Tối nay chúng ta vừa đón nghe xong tập 1 rồi, ngày mai chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2, chính là cái kết của câu chuyện này. Và để thấy được một điều rằng là cái gương này chắc chắn là đang bị quỷ ám, mà nó đã gây ra rất là nhiều những cái điều kinh dị như vậy. Liệu rằng sự thật đằng sau cái con quỷ ám, cái gương đó là gì? Thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá tập 2 của câu chuyện vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Và cảm ơn tác giả Văn Nam rất nhiều đã lựa chọn Duy Thuận, lựa chọn Người Dẫn Đường Quay Âm để hợp tác và gửi về những câu chuyện hay. Hy vọng rằng Văn Nam sẽ có thật là nhiều những cái câu chuyện đặc sắc hơn nữa, cốt truyện chặt chẽ và tuyệt vời hơn nữa gửi về cho kênh. Còn chúng ta cùng chờ đón tập 2 vào ngày mai quý vị nhé.